Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 809, chương 811, chủ nhân ở trên. Xin nhận Lucifer cúi đầu. Keng, thiên mệnh thổ tức năng lực tụ tập ở giữa. Năng lượng: 10 ức, năng lượng: 50 ức, năng lượng: 300 ức, năng lượng: 1200 ức. Ngoặc kép chấm chấm. Theo thời gian đưa đẩy, thiên mệnh thổ tức năng lượng tụ tập cũng càng ngày càng nhiều. Rốt cục, làm 15 giây xúc năng thời gian sau khi kết thúc. 15 đầu thiên mệnh chi long, toàn bộ tụ tập 2000 ức tả hữu năng lượng. Keng, mời tuyển trạch thiên mệnh thổ tức mục tiêu phạm vi. Mục tiêu phạm vi càng lớn, nên kỹ năng tiêu hao thần lực càng nhiều. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Ân, trên lý thuyết, thiên mệnh thổ tức là một siêu cấp power, có thể mang mục tiêu phạm vi tuyển định làm vô cùng lớn. Điều kiện tiên quyết là có đầy đủ thần lực tới chống đỡ. Mục tiêu, ngoại trừ Lucifer bên ngoài, tổng cộng 7-8-7-94 đầu hỗn loạn thần long. Bán kính 30 km. Tần Phong rất nhanh đã chọn mục tiêu phạm vi, là một cái bán kính 30 cây số hình tròn khu vực. Vừa vặn đem ngoại trừ Lucifer bên ngoài hết thảy hỗn loạn thần long bao vây ở bên trong. Đương nhiên, phạm vi lớn như vậy Yahweh, hao tốn phí thần lực cũng là một cái con số thiên văn. Tuyển định tốt phạm vi phía sau, 15 con thiên mệnh thần long đồng thời chấn động, há mồm từng đạo kinh khủng quang cầu phụt ra mà ra. Hô, hô, hô, hô, thiên mệnh thổ tức X6, thiên mệnh thổ tức X7, thiên mệnh thổ tức X6, thiên mệnh thổ tức X6. Chủ nhân tiểu sự kinh hỉ nhỏ, có ý tứ, bất quá, e rằng tam mạt nhật thần long Lucifer lại cũng không nhìn thấy đi. Lucifer bị lưới lửa buộc chặt, trong lòng u nghĩ đến, nhưng mà lúc này, từng đạo tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy từng đạo sáng chói thổ tức quang cầu hướng bên này bay tới. Quang cầu chừng trên 100 cái, quang cầu bên trên, phảng phất quanh quẩn hủy thiên diệt địa năng lượng. Những thứ này là, hắc hỏa thần long Kalas cũng quay đầu nhìn một cái. Vừa ý 100 cái quang cầu lúc, thần sắc hơi sửng sốt một chút. Sau đó sau một khắc, hết thảy quang cầu liền rơi xuống, phát ra từng đạo cực kỳ kinh khủng tiếng nổ mạnh. Phương viên 30 km bên trong hoàn toàn bị bạo tạc bao trùm. Oanh, oanh, oanh, oanh. 8.4 vạn ức, 42 lần thương tổn. 8.8 vạn ức, 30.4 vạn ức, 152 lần thương tổn. 31.1 vạn ức, 39.2 vạn ức, 196 lần thương tổn. 40.0 vạn ức, 21.1 vạn ức, 108 lần thương tổn. 20.9 vạn ức. Theo quang cầu hạ xuống, mỗi một vị hỗn loạn thần long trên ót đều bắn ra rậm rạp từng hàng khủng bố thương tổn chữ số. Một ít thực lực nhỏ yếu hạ vị thần minh, thậm chí tuôn ra 40 vạn ức thương tổn, trực tiếp bị miểu sát. Một ít thực lực hơi mạnh mẽ một chút trung vị thần minh, thượng vị thần minh, từng cái thương tổn chữ số cũng cao tới 2-300 ngàn ức. Không có kể bên hai cái, liền cũng bị giết chết. Mặc dù là cường hãn nhất hắc hỏa thần long Kalas, thân là nhất giai chủ thần, có 2 triệu ức khủng bố lượng máu, nhưng từng cái thương tổn chữ số cũng cao tới hơn 8 vạn ức. Quét sạch tỷ số số lượng, nhưng là có bên trên hơn 100 cái, từng cái đối với Kalas đều tạo thành hơn 8 vạn ức thương tổn. Cái này trên 100 cái quang cầu, tổng cộng chỉ làm thành hơn 8 triệu ức thương tổn. Không phải, ta là chủ thần hắc hỏa thần long Kalas là cũng, ai dám giết ta? Nhìn trong nháy mắt thanh trừ sạch sẽ lượng máu, Hắc hỏa thần long Kalas phát sinh một đạo không cam lòng tiếng giống giận dữ. Sau đó, ầm ầm trên mặt đất. Đến tận đây, tổng cộng 94 đầu hỗn loạn thần long, toàn bộ đoàn diệt. T, cái này, đây là tình huống gì? Nhìn trong nháy mắt đoàn diệt Kalas đám người, mặt nhật thần long Lucifer hoàn toàn bối rối. Hơn 90 vị hỗn loạn thần long, trong đó còn có một vị chủ thần, cứ như vậy bị giết chớp nhoáng. Loại này quang cầu, một cái có thể tạo thành 8 vạn ức 40 vạn ức giữa khủng bố thương tổn. Rốt cuộc là vật gì? Lẽ nào là có một vị cường đại cao giai chủ thần đi ngang qua cứu mình? Là vị tiền bối nào? Tại hạ mặt nhật thần long Lucifer, cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Lucifer cựa ra lưới lửa, ánh mắt hướng quang cầu bay tới phương hướng nhìn lại, cực kỳ trịnh trọng nói. Hô, trả lời Lucifer là một cái rực triển hơn 3.000 thước thân ảnh màu đen. Lưu tuyến hình thân thể, to lớn long rực, giống như tinh huy một dạng chiếu lấp lánh miếng vảy. Rõ ràng là một đầu màu đen thần long. Hô, hô, đầu này hắc sắc thần long phiêu nhiên bay đến Lucifer trước người. Mỉm cười, phát ra một đạo lệnh, khiến Lucifer không gì sánh được thanh âm quen thuộc. Lucifer, lẽ nào, không biết chủ nhân của ngươi rồi sao? Hắc sắc thần long rít, chính là thiên mệnh chi long bạo quân. Chủ nhân, thật là chủ nhân thực lực của ngươi. Chủ nhân ực trên, xin nhận người hầu trung thành nhất của ngài Lucifer cúi đầu. Lucifer sửng sốt tốt sau một hồi, mới phản ứng được. Hoảng hoảng trương trương quỳ trên đất, trong thần sắc thì là sâu đậm chấn động. Hắn vô luận như thế nào cũng không còn nghĩ đến chủ nhân bạo quân dĩ nhiên thực sự tới nơi này cứu mình. Hơn nữa, một hơi thở dĩ nhiên đánh giết Kalas các loại. Chờ, 94 đầu hỗn loạn thần long. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Thế nào, Lucifer, chủ nhân đưa cho ngươi nho nhỏ kinh hỉ. Còn thỏa mãn, Tần Phong tự tay đỡ dậy Lucifer, tạ chủ nhân ân cứu mạng. Lucifer vẻ cảm khái đứng lên, sau đó lại nói rằng, vừa rồi, chủ nhân cái loại này quang cầu, là loại bảo vật nào, dĩ nhiên đem Kalas đám người chu diệt hầu như không còn. Làm cho chủ nhân lãng phí một món bảo vật, Lucifer thực sự xấu hổ. Ân, ở Lucifer xem ra, cái loại này quang cầu nhất định là nào đó cực kỳ mạnh mẽ đại bảo vật a. Bằng không, uy lực không có khả năng lớn như vậy. Ngạch, những thứ này 4, 7 quang cầu sao? Bất quá là chủ nhân một cái nho nhỏ kỹ năng mà thôi. Nếu như ngươi nghĩ xem, chủ nhân có thể cho ngươi biểu diễn một lượt. Tần Phong cười nhạt nói, thiên mệnh thổ tức. Bất quá là một cái tiểu kỹ có thể mà thôi. Chi như vậy khủng bố, chính là cùng mình thập bội tốc độ đánh, thần thánh thương tổn, thần huyễn kính tượng, ma lực đại pháo chồng chung một chỗ, sản sinh biến chất mà thôi. Cái gì? Một cái tiểu kỹ có thể? Liền, Lucy ơi triệt để bối rối. Hôm nay chủ nhân, lẽ nào đã khủng bố như vậy rồi sao? Tần Phong cũng không để ý tới mộng bức bên trong Lucifer, mà là nhìn về đầy đất thi thể. Ân, một hơi thở giết nhiều như vậy hỗn loạn thần long, nhưng là bảo không ít chiến lợi phẩm a. Hơn nữa, mình cũng có thể đối với những thi thể này dùng một chút đọc tâm thuật, xem có thể hay không đọc lên tới bí mật gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục